Chương 60, bị cụ rủ mì ăn rơi. Chương 60, bị cụ rủ mì ăn rơi mì xẻ đằng trước, lại là mình đã từng mộng tưởng người thường, có thể chịu được ở lại có mấy người là chân biểu thị, thuận theo mình muốn đoạn ở dê cũng không phải là cái gì lệch lạc, chỉ cần không bị chi phối là tốt rồi a la, a chân kinh nghiệm của ngươi nhưng cũng không phong phú nha tổ kỳ xả kỳ cụ rủ mì mắt lộ vẻ cười ý, nhẹ nhàng ở la chân trước mặt nói. Chỉ thuộc về của nàng khí tức phụt lên ở la chân trên mặt của, cao y na y đế cho người muốn đoạn ở dê nảy mầm. Khí tức nam nhân, luôn luôn như vậy điểm lòng tự trọng, la chân hơi phiết quá đầu, không cùng nàng đối diện ha ha ha a chân ngươi thật đúng là, khả ái đây tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì mừng rỡ vậy nói. Nói ta khả ái gì gì đó ta cũng sẽ không vui vẻ a nói như vậy lấy, la chân lại mưu toàn chiếm giữ chủ động. Không nên cử động. Để cho ta tới lượng đôi con mắt nhìn nhau, mờ mịt trong ánh mắt, cất giấu chỗ sâu nhất điên cuồng cùng yêu. Mini biệt thự bên trong ban đêm phủ xuống, ở lâu đài trong phòng, khiến người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy thanh âm không ngừng truyền đến sáng sớm ánh sáng lần nữa xuyên thấu qua bạch vánh cửa sổ chiếu vào. Tuy là trải qua cả đêm điên cuồng, thế nhưng trên người hai người lại cũng không có cái gì không sạch sẽ vật sạch sệt, bởi vì đều bị nàng dường như đối mặt vị ngon nhất thức ăn một dạng ăn hết tùy ý khoác một bộ áo sơ mi, lợi dụng ma thuật, rót một chén trà, cứ như vậy ngồi ở bên trên giường lặng lặng thưởng thức tình trưa. A chân, nhu liếu nhu con mắt, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ mang theo thoáng mở mị thanh âm nói rằng. Ừ cụ rủ mỉ ngươi nếu mệt lời nói liền ở nghỉ ngơi một chút đi câu dẫn ra một tia nụ cười ôn nhu, la chân quay đầu nói. Không sao nói như vậy lấy. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng tản đi hề hoài, tuy là trong một đêm điên cuồng, nàng cũng không có làm sao nghỉ ngơi, nhưng là đối với tinh linh cùng với bản thân có thực lực cường đại mà nói, những thứ này hề hoài đều là một ít vô căn cứ. Thử chú ý tới la chân bộ dạng, tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đột nhiên sóng mắt lưu chuyển, nhẹ che đôi môi chẳng lẽ, a chân ngươi còn không có đủ mang theo tiêu ý, tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì phảng phất rất đúng, cao hưng nói. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngửa mặt lên, hồng nhuận gương mặt dường như chín mùi quả táo, xem lên trước mặt hư không, dường như rụ rồ Adam rớt xuống xà bành không có bất kỳ tiếng đập cửa, hệ vẹn dở lìn một cước tướng môn đa văng, dường như tiến nhập nhà của mình tuy là quả thực, cái này thành bảo chính là nàng hết thảy vật. Uy, tiểu tử còn chưa chịu rời giường sao lại vẫn muốn ta tới gọi ngươi, còn ngươi nữa nhìn thấy nữ nhân kia đi đâu không vì sao không ở phòng ngủ của nàng hai tay ôm ở phòng trước. Hệ vẹn giờ lìn cứ như vậy đứng ở cửa, sau đó chỉ một lúc, người của nàng liền cưng ngay tại chỗ bởi đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trên người. La chân cũng không có phát hiện hệ vẹn giờ lìn đến, đột nhiên một cái, để hắn cũng đờ đẫn tại chỗ, cứng ngắc quay đầu ở đây trong ba người, tạm thời duy nhất còn bảo. Lưu cùng với chính mình ý thức chính là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nàng hướng về phía cửa hệ vẹn giờ lìn lộ ra một cái thắng lợi lại mị hoặc mười phần cười. Nụ cười này để đồng dạng thân là nữ tính nghệ vẹn giờ lìn đều cảm thấy có điểm chịu không nổi đích thực mà nghe được la chân tiếng thở dài. Hệ vẹn giờ lìn đột nhiên sắc mặt hồng muốn chết nàng túi đầu, hung hăng nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, tức giận hét lớn, các ngươi cái này đối với cậu nam nữ muốn làm loại sự tình này đi. Khác mà, không muốn ở nhà của ta a đi chết đi băng chủ ý chiến thần ở một tiếng, lâu đài nào đó căn phòng vang lên tiếng nổ kịch liệt. Sau đó mắt trần có thể thấy, một tầng thật dày băng xương bắt đầu kết bắt đầu.